Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 133, trở thành Green Lantern khảo nghiệm. Đi theo ta, đi đến tai hại mô phỏng thiết bị khu vực. Thao Sinestro đối với hai người phất phất tay về sau, liền quay đầu đi, trực tiếp nhảy xuống kiến trúc. Bên trong hình hóa thành một đạo nhức mắt lục quang xuyên toa đi. Hàn Jordan quay đầu khổ sở nhìn Súp một cái, nói ra, ta còn không có học biết phi hành. Dùng ý chí lực, Súp vỗ vai hắn một cái. Sau đó thân thay cũng hóa thành một đạo ánh sáng nhạt đi theo Thao Sinestro điện ảnh. Hàn Jordan cắn răng, mãnh liệt hướng xuống phang kiến trúc nhảy xuống. 2 giây về sau, hắn truyền đến một tiếng thống khổ lại được phấn kêu thảm. Hai chân leo lên từng sợi hào quang màu xanh lục, trên không trung gào thét bay lượn, rất nhanh điều khiển loại này năng lượng, đi theo phía trước bước chân của hai người. Tai hại mô phỏng thiết bị vị trí khu vực là một cái phi thường nổi bật kiến trúc. Nó giống như một gốc cây mộc đồng dạng, từ một căn bản trụ trống lên. Đỉnh tiêm chính là răng khắp nơi rút tay ra, từ Green Lantern năng lượng ngưng tụ, trọng lực là trên địa cầu gấp mấy trăm lần. Nói một cách khác, đây chính là một cái phi thường thường gặp trọng lực trường. Đứng ở bên trong sẽ ảnh hưởng người vận động cơ năng. Là tất cả Green Lantern đều muốn thông qua khảo nghiệm địa phương. Làm Hàn Jordan rơi xuống đất sau, hắn liền cảm giác mình thân thay giống như là bị cái kích kỳ ba ngụ một dạng. Nửa bước khó đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không phải là không có ở trong quá trình bay tăng cường quá nặng lực huấn luyện. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là lấy địa cầu trọng lực làm trụ cột phản ứng rèn luyện mà thôi. Cùng cái này mô phỏng thiết bị so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạng thứ nhất khảo nghiệm, ý chí lực. Thao Sinestro xoay đầu lại, nhìn về phía Hàn Jordan, nói ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn Jordan hít sâu một hơi, dùng sức nhẹ gật đầu, đón lấy, hắn liền trông thấy Thao Sinestro vỗ tay phát ra tiếng, một đạo lục sắc điện ảnh liền rơi vào kiến trúc bên trên. Hắn mọc ra một bộ như là kiến hôi cao lớn bên trong thân thể. Đầu hai cái rút sừng tản ra lục quang nhàn nhạt, phát ra chi chi thanh âm, u quang khiếp người, hắn gọi là Thủy Ô Vuông Phúc, là cái nào đó chủng tộc hành tinh Green Lantern. Thao Sinestro giải thích nói, hắn đem xem như ngươi cái thứ nhất khảo hạch giáo quan. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thủy Ô Vuông Phúc, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ nói, bắt đầu đi. Cái sau gật đầu một cái, giơ trong tay lên Green Lantern giới, nhắm ngay Hàn Jordan, trong phút chốc, vô số chỉ bất quá móng tay giấm mảnh lục sắc côn trùng từ dưới đất hiện lên. Không qua vài hơi thời gian, liền đem Hàn Jordan toàn bộ thân thể đều cho rậm rạp chằng chịt túi qua lên. A, Hàn Jordan phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn không ngừng giãy giụa lấy thân tử. Nhưng không có biện pháp gì, hệ thống trọng lực nhường hắn không cách nào di động nửa phần. Hắn liền đành phải kêu lên, ta có dày đặc sợ hãi chứng. Cứu mạng, ta điện tử môn sẽ đốt ngươi từ bên trên mỗi một tấc thần kinh. Nếu như ngươi có thể kiên trì 10 phút, như vậy ý chí lực của ngươi chót lọt, tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nếu như ngươi kiên trì tới 10 phút đồng hồ trở lên. Ta sẽ đối với ý chí lực của ngươi tiến hành ước định. Cũng dần dần tăng cường đốt cường độ. Thủy Ô Vuông Phúc vây quanh Hàn Jordan đi lại một vòng. Nói ra, yên tâm, cái này sẽ không chí mạng. Nhiều lắm nhường ngươi thống khổ một chút mà thôi. Nghe vậy, Hàn Jordan đành phải cắn răng. Cố nén đau đớn, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cúi đầu nhìn qua cái kia lục sắc côn trùng tiêm nha răng nhọn. Không khỏi đục nam phát sinh. Vẫn là phi công kinh nghiệm nhường hắn đoạt nhịn xuống. Rất nhanh liền vượt qua 10 phút. Không sai, ta muốn tăng lớn cường độ. Thụy Ô Vương Phúc gật đầu một cái, nhàn nhạt giơ ngón tay lên, nói ra, ngươi đã cập cách, cũng có thể lựa chọn đình chỉ khảo nghiệm tiếp tục phía dưới một cái cấp bậc. Không, cần, muốn, Hàn Jordan thanh âm dĩ nhiên khàn giọng, hắn sản đạo, kế, tiếp tục, Thụy Ô Vương Phúc cũng không có thương hại hắn ý tứ. Hắn trực tiếp thao túng Green Lantern giới năng lượng, đem tất cả côn trùng đều phóng to gấp đôi, trọn vẹn hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ, liền răng nhọn đều dài hơn mấy phần, triệt để đem Hàn Jordan bọc thành lục hồ hồ một đoàn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường bên ngoài. Tê, Hàn Jordan không ngừng thuyền lấy giấm khí, song lui nhịn không được một nguyễn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, bảo lấy đầu của mình giãy giụa, người thay mỗi một tấc thần kinh trên đều truyền đến khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Hắn căn bản liên thanh mang đều không thể rãnh khống. Ở y học bên trên, người tiếng kêu có thể yếu bớt có chút thống khổ cảm giác. Tính là một loại tuyên viết phương thức, nhưng hắn trừ bỏ chịu đựng bên ngoài không còn cách nào khác. Rất nhanh. Cái này đến cái khác 10 phút đồng hồ trôi qua, kiên trì chừng thời gian một tiếng về sau, Hàn Jordan rốt cục gào rít lên tiếng, bỗng nhiên chống ra hai tay, đem tất cả lục sắc côn trùng đều xua tan thành lục quang. Đến hắn biến mất đi, trên ngón tay của hắn Green Lantern giới tản ra hào quang nhỏ yếu, hình thành vòng bảo hộ giúp hắn xóa đi tất cả thống khổ. Tất cả khôi phục bình thường. Không sai, Thụy Ô Vương Phúc nhịn không được sợ hãi than nói. Ngươi ước định đạt đến đỉnh phong, là từ trước tới nay thành tích tốt nhất, gần với thao quân đoàn trưởng cùng với hắn tôn sư. A Bin Su, cái này thật bất khả tư nghị. À, có đúng không? Hàn Jordan đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng không tốt. Cho dù hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, nhưng mới vừa phản ứng hắn đã một mực ghi tạc trong lòng. Không cần lo lắng, những cái này côn trùng căn bản sẽ không ở ngươi trên xe lưu lại bất luận cái gì thương thế. Thụy, Ô Vương Phúc còn tưởng rằng hắn đang sợ, liền duỗi ra rút tay ra vỗ vai hắn một cái, nói ra, chúc mừng ngươi. Ngươi có thể bắt đầu phía dưới một cái cấp bậc khảo nghiệm. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Dứt lời, hắn liền từ tại chỗ biến mất đi. Hàn Jordan thì đem ánh mắt nhìn về phía Thao Sinestro, ngẩng đầu lên, nói ra, thế nào, ta không lại a? Năm đó ta giữ vững được thời gian 2 tiếng. Ta tôn sư giữ vững được trọn vẹn 5 tiếng. Thao Sinestro cười một tiếng. Nói ra, ngươi, còn không tính là gì. Nghe vậy, Hàn Jordan lộ ra kinh sợ. Trời ạ, các ngươi, đều là quái vật. Như vậy, tiếp xuống bắt đầu cái tiếp theo khảo thí, Thao Sinestro nghiêm mặt nói. Sức sáng tạo khảo thí, ngươi yêu cầu trong vòng 1 phút, sáng tạo 1000 cái khác biệt bộ dáng sự vật đi ra. Những vật này có thể là trong lòng ngươi sinh vật, hoặc là ngươi chưa từng thấy qua vật phẩm, nhớ kỹ, nhất định muốn là chưa từng ở trong đầu của ngươi xuất hiện qua sự vật. Bằng không mà nói Green Lantern giới sẽ không theo ngươi tâm tư sáng tạo. Ta không thể không nói, cái này quá đơn giản. Hàn Jordan hôn lên khóe miệng, nhắm đôi mắt lại trực tiếp bắt đầu ở trong đầu minh tưởng cùng sáng tạo sự vật gần nửa phút về sau. Đèn trong nhẫn chui ra ngoài một cái hình thù kỳ quái thân. Thân thể, quả thực có thể xưng tứ bất tượng một dạng. Cực kỳ xấu xí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.